Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn. Chương 23-24. Góc truyện audio.com. Chương 23. Gãy cánh năm. Hai người đứng đối diện bên trong bên ngoài cánh của Dịch Tân Thanh thanh đạm đạm mà nhìn gương mặt trắng bệch bất lực của cô. Trong mắt cô có nước mắt. Nước mắt kia còn đang run rẩy. Em hiểu tính anh, đúng không? Toàn thân Tân Hoành Tuyết đối rét lạnh. Tay nắm lại, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Anh nói đúng, cô hiểu tính anh, nói được là làm được. Nhưng mà cô cũng không hiểu anh. Không hiểu anh tới cùng là coi cô như cái gì. Là gì trong mối quan hệ hôn nhân này? Rốt cuộc anh cho cô vào vai một nhân vật như thế nào? Cô nhìn anh, cố gắng không chế thân thể. Nhưng lại vẫn run rẩy như cũ. Cô không khống chế nổi mình. Giờ phút này, cuối cùng cô cũng thừa nhận. Đối với Dịch Tân, cô không phải đối thủ của anh. Không bao giờ phải. Giữa bọn họ cách xa qua mức. Bắt đầu đã là một sai lầm. Mà lại càng chí mạng tại cuộc vướng mắc sai lệch này. Cô không thể nào kêu ngừng. Chỉ cần anh còn nguyện ý, cô phải cùng anh tiếp tục dây dưa. Mặc dù cô đau khổ, Dịch Tân nhìn cô, cũng không mang theo chút cảm tình nào. Dù là nửa phần thương tiếc, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt cô. Chờ cô tới gần anh, xin anh tha thứ, cả người anh nhìn qua. Trong lòng đã tính trước mọi việc, cô sớm đã bị tuyệt vọng bao phủ. Chỉ còn cách nhận rõ sự thực. Cô biết, cô không đi được, cho dù có nhiều người lại vì cô mà mất đi cơ hội tồn tại. Cô cũng không thể thoát khỏi anh. Cô vẫn không thể đi được. Chỉ vì trò chơi này, Dịch Tân còn chưa nói dừng. Chỉ vì anh chưa nói dừng. Cô cụp mắt xuống, nhìn chăm chú mặt đất thật lâu. Cô đang chờ đủ thời gian, thu lại nước mắt, rồi sau đó, cô mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, em về với anh, về sau, anh bảo em ở nơi nào. Em liền chờ ở nơi đó. Cô nói xong, cũng chủ động đợi người đàn ông kia đi đến. Trong mắt, bình tĩnh không dao động. Bởi vì trong ánh mắt không còn tình cảm. Tự nhiên bình tĩnh được không nhiễm phong trần. Nhưng, bóng dáng, cũng không có sinh khí. Hồi tưởng quá tốn thời gian. Quay về thời điểm cô cảnh giác. Đã thấy Dịch Tân trở về. Đang dựa vào cửa phòng nhìn cô. Rõ ràng giống như không để ý. Tân Hoành lại cảm giác cả người mình như đang bị anh nhìn thấu. Vẻ mặt anh, cô vĩnh viễn không nắm lấy được. Cũng tốt, giờ phút này tuy vẻ mặt anh lạnh nhạt, nhưng cô cũng không dám cho rằng anh đã hết giận. Cô vội vàng từ sofa đứng lên, sửa lại nụ cười trên mặt. Đã về, em đi chuẩn bị nước tắm cho anh. Nói xong, đi tới phòng tắm. Tân Hoành, tới bây giờ em cũng không đặt anh ở trong lòng sao? Phía sau, tiếng nói ôn nhu nhẹ nhàng của anh, lại khiến cô đột nhiên dừng bước. Tội danh này lớn quá, cô không nhận nổi, cô hơi hơi khép chặt mắt, lúc này mới quay đầu. Nhìn Dịch Tân, nói, kẻ lưu manh đêm này tên Hạ Tiểu Đông, là em của mẹ kế em, từ nhỏ đã chó cậy chủ. Hiểu rõ nhất chuyện ba em cùng Tân Giác giở trò lưu manh đối với em. Bởi vì cho tới bây giờ chưa thỏa mãn. Hôm nay gặp em một mình. Nhịn không được thù cũ thêm mới. Anh giúp em đánh gãy tay hắn ta. Em cảm thấy sảng khoái. Nhưng đây chỉ là chuyện cũ. Em cảm thấy không đáng làm bẩn tay anh. Cô thấy anh chỉ nhàn nhạt nhìn. Nghĩ một chút. Lại thêm một câu. Nếu như hôm nay muốn đánh gãy tay hắn, đánh bể đầu hắn không phải anh, em nhất định sẽ không ngăn cản. Em sẽ chỉ ở một bên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Chương 24, chiến tranh lạnh một cô cho rằng, cô đã trả lời vấn đề của anh, cũng giải thích rất tốt rồi. Nhưng mà, cực kỳ rõ ràng, anh không hài lòng, ánh mắt anh nhìn cô vẫn thâm trầm như cũ. Chỉ nhàn nhạt mà hỏi lại. Tại sao lại không chứ? Cô sững sờ. Hà, thân thể anh cũng đã đứng thẳng. Chậm rãi hướng về phía cô. Ánh mắt như chim ưng gắt gao khóa chặt cô. dường như muốn nhìn thấu cô, không cho cô giữ lại một điểm. Anh nói, vì sao lại không ở một bên nhìn? Vỗ tay tỏ ý vui mừng. Tân Hoành trừng lớn mắt, nhìn anh, nhất thời không thể lý giải anh đang nói cái gì. Anh lập tức đến gần trước mặt cô, hai tay nâng mặt cô, tinh tế vuốt phẳng, động tác tao nhã xinh đẹp, cúi đầu ôn nhu mà nhìn cô. Vì sao? Trong ánh mắt anh là cực hạn ôn nhu cùng cực hạn xinh đẹp. Lẫn lộn, cùng Dịch Tân tồn tại, lại khiến Tân Hoành sợ hãi trong lòng. Nhịn không được, cuống quýt lui về phía sau. Anh không dùng lực khống chế cô. Cô thành công thoát ra. Nhìn ánh mắt anh vẫn đang kinh nghi. Cô thật sự sợ bộ dáng âm dương quái khí loại này của Dịch Tân. Cô miễn cưỡng nở nụ cười với anh. Anh mệt rồi, em đi chuẩn bị nước tắm cho anh. Nói xong, giống như chạy trốn vào phòng tắm. Em dám, rốt cuộc Dịch Tân cũng hung hăng trầm tiếng nói. Tân Hoành đột nhiên dừng bước. Em dám trốn, anh nói xong đã đi đến trước mặt cô. Đã không còn ôn nhu như trước, mà lại hung hăng nắm lấy vai cô. Mặc cho tức giận không vơi bớt chút nào đánh úp về phía cô. Nói ngay lập tức, nói cho anh biết vì sao. Anh đột nhiên kỳ quái, đột nhiên thô bạo thất thường. Cô không phải không quen, nhưng mà đêm nay, chuyện cũ dữ dội kéo đến. Cô đã cảm giác trái tim đột nhiên tăng thêm vài tầng đau đớn. Lúc này, anh lại đối với cô lộ vẻ ngoan độc mạnh mẽ. Cô không nhịn được ủy khuất, nhìn lại anh, rơi nước mắt, đúng cho dù là ủy khuất đến phát khóc, cô vẫn không chịu nói ra lời. Mặc kệ là tố cáo của anh vẫn lại vì chính mình chống đối. Cô chỉ là không nói ra lời, cũng không tránh thoát khỏi anh, mặc cho chính mình rơi nước mắt với anh. Số lần cô khóc trước mặt anh, thật sự, có thể đếm trên đầu ngón tay. Dịch Tân hung hăng nhìn chằm chằm giọt nước mắt kia. Rốt cuộc, đáy mắt phát hỏa mãnh liệt. Mãnh liệt, thật sự nhìn cô rất lâu. Cũng không có thêm một động tác. Thậm chí, lực trên tay dần dần buông xuống. Rồi sau đó, ở lúc đốm lửa kia trở lên mạnh nhất lại bị dập tắt xuống. Quay về yên lặng, anh buông cô ra, nhếch môi cười với cô. Nụ cười kia, cực kỳ trào phúng. Cũng là tự diễu. Tân Hoành, em có biết, đêm nay cực kỳ buồn cười. Buồn cười, Phong Dương nói với anh em không muốn anh là thương người khác vì em lo lắng cho anh. Buồn cười, vậy mà anh lại tin như vậy. Buồn cười, anh một đường phóng từ xa về. Thậm chí còn nghĩ tới giải thích sự thô lỗ của anh trước. Buồn cười, toàn bộ đầu là anh tự cho mình là đúng. Trong mắt Tân Hoành em, anh thậm chí còn không phải chồng em. Làm sao có lo lắng vừa nói đây? Rõ ràng là quanh người thô bạo, trên mặt có cười, vốn là tổ hợp đáng sợ. Tân Hoành nhìn anh, nhưng đã không còn một chút sợ hãi như trước. Thậm chí, trong lòng nổi lên cảm giác khác thường. Cô hơi trầm ngâm, mới phát hiện, cảm giác kia, là đau lòng. Cách chương.